One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 189, đuổi theo. Phi thiên chiến hạm, thật tồn tại sao? Được ai buộc khẳng định, Barry trên mặt tràn ngập chấn động, mặc kệ là lại thế nào trong hoàn cảnh, mặc kệ người chịu đến thế nào của trách đối xử, cũng không thể phủ nhận một chuyện. Vậy thì là nhân loại đối với bay lượn khát vọng, mặc dù là kỹ thuật khuyết thiếu cũng không cách nào ngăn cản mọi người giấc mơ. Từ nắm giữ ký ức, nắm giữ thuộc về mình ý thức ngày thứ nhất lên, liền không biết có bao nhiêu người khát vọng nắm giữ một hai cánh. Mà tại đây bên trong, Barry cũng không thể ngoại lệ, duy nhất cùng người thường không giống. Cái kia chính là ở người chèo thuyền cuộc đời bên trong Barry nhận thức hiện thực. Tên là không thể bay lượn hiện thực. Nếu như nói như vậy miêu tả nhân loại đối với bay lượn khát vọng có chút quá mức không rõ ràng lời. Nói, như vậy đổi một góc độ càng có thể chuẩn xác miêu tả ra nhân loại đối với bay lượn khát vọng phàm. Là có thể phi hành trái cây. Đều sẽ ở vốn có cơ sở trên tăng cường 50 triệu bán đấu giá cả. Thậm chí nói, không cần phải bay, chỉ cần có thể nhảy cao hơn thậm chí là bay lượn. Trái cây giá cả cũng đều đem tùy theo nước lên thì thuyền lên. Căn cứ vào điểm này, tuy rằng hệ dầu hần trái ác quỷ là giá thấp nhất, nhưng chỉ cần là phi hành loại, như vậy đều sẽ ở vốn có cơ sở trên vượt qua nên có giá cả. Hết cách rồi, ở trên thế giới này, năng lực phi hành thực sự là quá mức khuếch đại. 90% diện tích đều là mặt nước, có thể đập cánh bay cao có thể nói vô hình chung liền thêm ra nhất lớp bảo hiểm. Mặc kệ là ở trong chiến đấu vẫn là đang chiến đấu trước cảnh giới điều tra. Năng lực phi hành đều không đúng tầm thường hệ Parameser có thể ngang hàng. Mà hiện tại, phi thiên chiến hạm, chết tiệt, thật giống tham dự kiến tạo. Barry cảm giác được chính mình thợ đóng tàu chi hồn chính đang thiêu đốt hừng hực. Chỉ tiếc, mặc kệ là Seth vẫn là ai buộc, đều trực tiếp lơ là bên cạnh vị này thần kinh thô to ra hòa. Trầm mặc, ai buộc rất rõ ràng sở phi thiên chiến hạm đối với một cái thợ đóng tàu có thế nào sức hấp dẫn. Đồng dạng, ai buộc cũng rất rõ ràng chiến hạm như vậy một khi được sản xuất đại trà. Đối với Water Seven ảnh hưởng sẽ là to lớn bao nhiêu? Seth tiên sinh cho ta. Cũng thật là một cái to lớn vấn đề khó. Nói như vậy, ai buộc có chút đau đầu xoa xoa mi tâm. Ai buộc rất rõ ràng, chiến hạm như vậy một khi thành công chế tạo, đối với Water Seven xung kích sẽ là tính chất hủy diệt. Đến vào lúc ấy, mặc dù là xét mở ra lại thế nào thái quá giá cả, thế giới chính phủ cùng với những người đại hải tặc đều sẽ bất kể đánh đổi tiến hành mua sắm. Biển rộng đồng dạng là nội quyền, lại như là tịch tà kiếm phổ bị sở hữu võ lâm nhân sĩ biết được như thế. Dù cho ngươi thần công cái thế, hỗn giang hồ bao nhiêu cũng có một chút kẻ thù. Hiện tại tất cả mọi người đỉnh cấp thần công tịch tà kiếm phổ. Ngươi không luyện, người khác liền luyện, luyện xong trở về báo thù giết cả nhà ngươi. Như vậy vấn đề đến rồi. Ở tình huống như vậy, người đến tột cùng luyện vẫn là không luyện. Trừ phi là mạnh đến dường như độc cô cầu bại như thế thiên hạ vô địch. Nếu không thì, tại đây loại nội quyền tình huống, coi như là nhắm mắt cũng phải luyện. Không luyện, liền muốn bị người khác chém chết. Huống chi, phi thiên chiến hạm trả giá chỉ là một ít bé nhỏ không đáng kể tiền tài. Không chút nào nói khuếch đại, phi thiên chiến hạm tồn tại. Thậm chí muốn so với một ít trái ác quỷ càng có lực áp bách. Ngươi không có năng lực phi hành. Ta có. Như vậy ta mỗi ngày nhà ngươi đỉnh đầu. Cũng không vứt bom. Liền vứt thỉ. Ngươi có thể làm gì? Ngươi cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể chống đỡ cái tán trốn ở góc phòng cẩn thận không bị bắn ở trên người. Sau đó yên lặng cầu khẩn đối phương ngày hôm qua ăn ngon uống say ngày hôm nay vừa vặn táo bón. Xét hướng về hắn mượn người chèo thuyền, không nghi ngờ chút nào là muốn mượn dùng Water Seven tạo thuyền kỹ thuật đến để thuyền cứu nạn. Châm ngôn càng thêm kiên cố dùng bền. Đúng, Water Seven xác thực có thể từ chối. Nhưng đây chỉ là biểu tượng. Trên thực tế, Quarter 7 không có bất kỳ lựa chọn không gian, bởi vì đang phi thiên hạm đội xác định xuất hiện một khắc đó. Quarter 7 cũng đã rơi vào đến tuyệt đối thế yếu. Ai buộc cũng không nhận ra chỉ có 1.200 năm lịch sử Quarter 7 có thể có thế nào lực liên kết. Càng là Quarter 7 bản thân liền có thật nhiều đến từ hắn biển đảo người chèo thuyền. Xét có thể nói đã cho ai buộc rất lớn mặt mũi. Nếu không, chỉ cần tùy tiện làm ra mấy chiếc phi thiên chiến hạm. Đang nhìn đến thực vật sau khi hắn người chèo thuyền liền sẽ đổ xô tới hướng An Đà đảo nhờ vả mà đi. Giống nhau đã từng bọn họ lựa chọn gia nhập Quarter 7 như thế. Ngược lại Quarter 7 cũng đã nội quyển thành như vậy. Chuyển sang nơi khác nói không chắc thành tựu sẽ càng to lớn hơn. Này không, một bên Barry cũng đã chừng lớn lấp lóe con ngươi nhìn chằm chằm ai buốc. Còn kém ở trên mặt viết ra ta muốn đi, này ba chữ lớn. Thở dài, ai buốc có chút bất đắc dĩ cười nói. Xét tiên sinh chuyện này. Còn thật là khiến người ta không cách nào từ chối nha. Khách khí, xét trên mặt tràn ngập tùy ý. Sự tình đến trình độ này. Ai buộc đến tột cùng có đồng ý hay không tựa hồ cũng đã không có trọng yếu như vậy. Gật gật đầu, ai buộc nói rằng, công ty Galila đồng ý lấy ra sở hữu kỹ thuật chống đỡ đại ca sòng bạc. Không, đại ca thành phố cờ bạc tạo ngành đóng tàu phát triển. Có Quarter 7 dẫm vào vết xe đổ, ai buộc có thể khẳng định, không tốn thời gian dài toàn bộ An Đà đảo đều sẽ bởi vì phi thiên hạm đội tồn tại mà trở thành xét. Địa bàn, lại như là hiện tại Quarter 7 như thế, trên danh nghĩa là cái thành thị, nhưng trên thực tế thị trưởng chính là công ty Galila xã trưởng. Thậm chí đều không cần bao nhiêu thăm dò, đại ca sòng bạc chỉ cần theo Quarter 7 trước đi qua con đường. Liền có thể thuận buồm xuôi gió một đường triệt để khống chế An Đà đảo Galila vút tảng đá qua. Sông thành tựu hiện tại Quarter 7. Mà hiện tại, xét chỉ cần vút công ty Galila đầu qua sông đã đủ rồi. Bao quát An Đà trên đảo diện thế lực cũng là. Có công ty Galila dẫm vào vết xe đổ. Đại ca sòng bạc thu được lực cản cũng đem so với lúc trước công ty Galila không lớn lắm. Lúc trước công ty Galila. Vì triệt để nắm giữ Quarter 7, nhưng là miễn phí tặng cho hải quân cùng đại hải tặc không ít chiến hạm tới kéo tài trợ. Lúc này mới triệt để nắm giữ Quarter 7 quyền lên tiếng. Mà hiện tại, Quarter 7 thành tựu bãi ở đây. An Đà người trên đảo đương nhiên sẽ không dùng mệnh của mình để đổi đại ca sòng bạc cho thế lực. Khác phi thiên chiến hạm, nếu như là dĩ vãng, nghe được ai buộc lời nói như vậy. Đối với Quarter 7, đối với công ty Galila có chấp nhất cùng yêu quý Barry nhất định sẽ nhảy ra nghi vấn ai buộc làm. Như vậy có phải là quá không có thể diễn, không có tôn nghiêm bán đi công ty Galila vinh quang. Thế nhưng ở biết được phi thiên chiến hạm tồn tại lạc hậu. Vượt qua hưng phấn thời gian, Barry cũng ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Này không phải hưng phấn không hưng phấn vấn đề. Mà là toàn bộ công ty Galila tương lai. Ta hy vọng, công ty Galila có thể cùng đại ca thành phố cờ bạc đạt thành chiều sâu hợp tác. Ai buộc trong, ánh mắt tràn ngập quả quyết, thành tựu lý trí quyết đoán người. Ai buộc biết, đối với việc này lưu cho mình thao tác không gian quả thực không có gì nổi bật. Không có cái gì tốt, đáng giá xưng đạo thủ đoạn. Đã như vậy, cùng ở nơi nào vì một điểm nhỏ lợi ích mà không ngừng tranh chấp. Còn không bằng có vẻ quả quyết một ít, hay là xét tín nhiệm cùng hảo cảm, vì là đón lấy phi thiên chiến hạm thời đại làm nền thật trụ cột nhất con đường. Chuyện này liền không thuộc quyền quản lý của ta. Nghe được ai buộc lời nói, xét một mặt không đáng kể tựa ở một bên trên ghế sofa. Cầm lấy đắt giá cất rượu ngón cái đánh bay gỗ vụn. Sau đó mỗi bữa đốn quán vào bụng, một mặt bình tĩnh nói. Liên quan với phát triển sự tình, người đi tìm ta tiểu thư ký đi. Loại này sốt ruột sự tình ta mới chẳng muốn nhúng tay. Nghe vậy, một bên ai buộc cũng không có bất kỳ dị nghị gì, mà là gật gật đầu nói rằng, nếu như là như vậy, cũng tốt. Barry, nghe được ai buộc lời nói, trở về hoàn hồn, Barry cũng là đứng thẳng người. Sau đó Ibuk nói rằng, thông báo một hồi, công ty Galila tạm dừng doanh nghiệp, chính đang làm gia tốc hoàn công, vẫn không có làm cùng mới tới tờ khai trực tiếp từ chối. Kêu lên 7 cái ụ tàu sở hữu đốc công, chuẩn bị đi An Đà đảo một chuyến. Được rồi, gật gật đầu, đối với Ibuk mệnh lệnh, Barry không có một chút nào dị nghị, hay là bởi vì chính hắn cũng rõ ràng. Trình độ như thế này suy tính, đã không phải hắn loại này cẩu thả ra hỏa có thể xen mồm. Sau khi lại thân thiện trao đổi một trận, cũng không có cái gì quá mức cao thâm nội dung. Bởi vì Ibuk rất rõ ràng, công ty Galila tương lai phải đi con đường nào xem hết xét ý nghĩ. Xác thực, dựa vào tổ tiên cơ nghiệp, công ty Galila cũng có thể phong quang một trận. Nhưng đỉnh cấp khách hàng tổn thất, tỉ như thế giới chính phủ, dâu trắng như vậy trên biển rộng hàng đầu tồn tại, sẽ để công ty Galila từ đỉnh cấp công ty lui khỏi vị trí một đường tạo ngành đóng tàu. Mà nương theo thời gian trôi qua cùng với khoa học kỹ thuật sông đào bảo vệ thành. Chờ đợi công ty Galila chính là mãn tính tử vong. Nguyện chúng ta hợp tác vui vẻ. Ibuk giơ tay lên bên trong ly rượu. Đối với này, Seth cũng là một mặt không đáng kể nhún nhún vai. Nguyện chúng ta hợp tác vui vẻ tương đương tu sửa một ngày. Ngay lập tức Seth cùng Hawkeye liền lại một lần nữa bước lên lữ đồ. Còn CP9 chư vị, từ lúc tiến vào trước khi đi liền bị đánh bất tỉnh. Hơn nữa coi như là nghe được cũng không liên quan. Đơn giản chính là tìm chút thời giờ tìm tới đối phương thôi. Chờ tin tức về bọn họ truyền tới thế giới chính phủ trong tay. Phỏng chừng Hoa Hiên Vàng cũng đã nguội. Đụng tới Seth chỉ có thể coi như bọn họ xui xẻo. Cũng chính là ở Seth tuyên bố rời đi ngày đó. Ibuk tuyên bố chính mình mệnh lệnh mới. Water Seven sở hữu ụ tàu toàn bộ ngừng kinh doanh. Đây đối với Water Seven mà nói không thể nghi ngờ là tin tức lớn. Bao quát cái nào nhận được Barry thông báo đốc công khi nghe đến mệnh lệnh này lại thật sự thực. Hành sau khi, cũng như thế sản sinh kinh ngạc cùng khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Thế nhưng ở tại bọn hắn một khối đi đến Ibuk văn phòng. Chất vấn Ibuk tại sao muốn làm như thế thời điểm. Ibuk cũng chỉ là giữ xét lại bộ phận thuyền cứu nạn châm ngôn thiết kế đồ đặt tại trước mắt của bọn họ, đang xác định phi thiên chiến hạm tồn tại sau khi trải qua ngắn ngủi trầm mặc, một gậy đốc công lại bắt đầu cười vui vẻ yêu năm uống sáu lên. Ồn ào cái gì vừa vặn nghỉ ngơi đi ra ngoài ăn một bữa. Cùng với lúc đi đừng quên gọi ta một tiếng. Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng đây chính là sự thực. Nếu như xét lấy ra là cái gì đặc thù chiến hạm bản vẽ, như vậy Water Seven đốc công môn còn có thể quật cường theo không chịu thua. Quyết định chống lại đến cùng. Thế nhưng hiện tại, phi thiên chiến hạm, chuyện này căn bản là hàng duy đả kích. Đừng mơ tới nữa, trực tiếp đầu lại một cái. Mà thành tựu mảnh này trên biển rộng cao cấp nhất xưởng đóng tàu. Water Seven loại hành vi này cũng hấp dẫn rất nhiều ngoại bộ tầm mắt. Thế nhưng bởi vì bảo mật thỏa đáng duyên cớ, vì lẽ đó càng nhiều thế lực cũng đều là yên lặng quan sát. Cũng không có vì vậy mà manh động. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, Hawkeye cùng Seth nhưng là thừa dịp xung kích tàu một đường cao tốc hướng cuối cùng chỗ cần đến. Quần đảo Sabaody đi cao tốc đi. Con đường ma huyễn tam giác khu vực. Nơi này trong biển rộng năm quanh quần sương mù. Là tương lai thất vũ hải Moria địa bàn. Có điều hiện tại Moria nên theo Crocodile ở Impel Down dẫm máy may đây. Vì lẽ đó hiện tại ma huyễn tam giác khu vực chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con cũng chính là Moria. Năng lực như thế sẽ phải chịu ánh mặt trời khắc chế ra hòa. Nếu không, cũng không có ai gặp không thể giải thích được đi tới nơi này loại bất cứ lúc nào có khả năng lạc. Đường vùng biển, ở trên biển rộng lạc đường có thể so với ở trên đất bằng lạc đường nguy hiểm hơn nhiều. Bao quát xét cùng Hawkeye đụng tới những người tiểu hải tặc. Tuyệt đại đa số cũng đều là bởi vì chịu đến hải quân truy kích lúc này mới trốn tiến vào. Nói đến, trải qua chuyện này nhất thời hàng hải, Seth cũng phát hiện một chuyện. Vậy thì là thế giới này hải quân toàn thể tố chất xác thực khá thấp. thế giới này bởi vì khoa học kỹ thuật thụ nguyên nhân vẫn không có không quân nói chuyện. Mà 95% trở lên diện tích đều là ai? Cũng tiến một bước dẫn đến hải quân bản thân cũng phải kiêm chức lục quân tác dụng. Thậm chí nói, còn muốn kiêm chức cục cảnh sát chức năng. Mà ở tình huống như vậy, thế giới này hải quân ở rất nhiều lúc là lấy tính mạng của chính mình an toàn là thứ nhất việc. Quan trọng, xác thực, này không cái gì có thể nói. Nhưng ở có nhân viên báo cảnh tình huống nhưng lựa chọn đáp lại, nơi này quá nguy hiểm. Chúng ta khả năng không cách nào xử lý, do đó bỏ mặc. Đạo đức trên đúng là không cái gì đáng giá khiển trách. Dù sao, lòng người bên trong khó tránh khỏi sinh ra hoảng sợ. Nhưng toàn thể đều như vậy. Cũng tiến một bước dẫn đến tại đây cái hỗn loạn thời đại thế giới chính phủ căn bản là không có cách hữu hiệu thu nạp lòng người. Thật giống như hai tử ồn ào tương lai phải làm hải tặc. Kết quả làm cha mẹ thậm chí đều không nói ra được hải quân sẽ đến bắt ngươi, câu nói như thế này. Ân, ở đại hải tặc thời đại, có khả năng cha mẹ bản thân liền là hải tặc. Đương nhiên, liền xét mà nói, thế giới chính phủ nát một điểm hắn là không cái gì cái gọi là thậm chí ước gì thế giới chính phủ ở. Vốn có cơ sở trên càng nát một ít, câu được câu không nghĩ. Dựa vào vĩnh cửu lóc bâu, xét mọi người thành công rời đi ma huyễn tam giác khu vực. Dựa vào xung kích tàu cao tốc, cũng không lâu lắm, ở cuối tầm mắt liền lại xuất hiện một bức tường cao. Red Line, nhìn dáng dấp chúng ta đã tiếp cận quần đảo Sabaody. Hawkeye nói rằng, Red Line mặt trên nên cũng chính là trong truyền thuyết thánh địa Mariezoa. Nói như vậy, Hawkeye có chút không đáng kể lắc lắc đầu đối với Thiên Long Nhân. Hắn có thể không có cảm tình gì. Hay hoặc là, mảnh này biển rộng đối với Thiên Long Nhân phổ biến chỉ có địch ý. Chỉ tiếc, Thiên Long Nhân có cậu. Rốt cục đến, chậm rãi xoay người, xét chừng lớn một đôi mắt tinh đưa mắt nhìn phía quần đảo Sabaody cảng. Không lâu lắm, liền ở một chỗ ngóc ngách nhìn thấy cái kia quen thuộc The Red Force. Ha ha, cái kia điêu bức lông đỏ, có thể để ta đuổi theo. Chương mới kết thúc, hôm nay phân độ tinh khiết tăng lên trên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.